Chương 2718 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp. Chuyển đổi phổ thông tu luyện hình thức. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút y ken. Gợi ý của hệ thống, chuyển đổi xong xuôi. Long Phi cơ thể hơi giãn ra một thoáng, cũng không có cảm giác có chỗ đặc biệt nào, cùng có hệ thống là một cái hình dáng, thì không khác nhau gì cả mà. Đúng rồi. Phổ thông tu luyện ta sẽ không à. Long Phi hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Đàm Đại Pháo, nói, ở ngươi bình thường là làm sao tu luyện? Tu luyện, Long Phi thật sự không biết, hoàn toàn là cái người mới, từ vừa mới bắt đầu hắn liền dựa vào hệ thống giết quái lên level, muốn hắn hướng về phổ thông huyền huyễn trong tiểu thuyết nhân vật chính tu luyện, này. Long Phi một mặt mộng bức, Đàm Đại Pháo cũng là một mặt mộng bức nhìn Long Phi nói, Ê Phi ca, ngươi không biết làm sao tu luyện? Ây, ta là không hiểu ở Hồng Mông giới tu luyện như thế nào? Long Phi qua loa lấy lệ đi qua, lại hỏi, hệ bình thường đều là làm sao tu luyện, có phải là xúc động chân linh nhập thể, rèn luyện thân thể tìm kiếm đột phá? Đàm Đại Pháo nói, ê đây chỉ là sơ cấp cảnh giới, rèn luyện thân thể đánh cơ sở, đến mặt sau cũng không phải, luyện thể, luyện tâm, lại luyện hồn, mỗi một bước cũng khác nhau. Đây là cơ bản nhất phương thức tu luyện. Ở bất kỳ vị diện hẳn là đều là giống nhau đi. Đàm Đại Pháo cũng không dám hứa chắc, dù sao nơi này là Hồng Mông giới, là đến cao vị diện, Long Phi làm bộ làm ra một bộ ta rất rõ ràng dáng vẻ, nói, nghề quả nhiên đều là gần như. Đàm Đại Pháo nói, Ê Phi ca, ngươi bây giờ còn có tâm tư tu luyện, không phải hẳn là nghĩ biện pháp chạy ra Lam Phủ sao? Ba ngày à, chúng ta liền ba ngày mệnh, coi như thiên phú mạnh hơn, ba ngày có thể thay đổi cái gì đây? Xác thực ba ngày quá ngắn, coi như ngươi nắm giữ siêu cấp huyết thống. Siêu cấp thiên phú, ba ngày có thể tu luyện ra cái gì đây? Long Phi nói, ở ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tu luyện xem một chút đi. Nhất thời, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, thầm nói, để cảm ứng thiên địa chi chân linh, dẫn vào trong cơ thể, rèn luyện cái đó thân, quẩn nhưỡng kinh lạc, huyết thống, khí hô. Trên lý thuyết là như vậy. Hiện tại liền xem thực tế thao tác rồi. Vù. Tâm thần trên cấp tốc yên tĩnh lại. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng thiên địa, đầu óc chạy xe không, phản phất linh hồn xuất thể, nửa phút đi qua, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kệ bên trong đất trời không phải có chân linh sao? Tại sao ta không cảm ứng được đây? Tình huống thế nào nha? Cái gì cũng không cảm ứng được, lẽ nào là bởi vì ta hiện tại đẳng cấp quá thấp? Lại thử. Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, lần thứ hai cảm ứng trong thiên địa chân linh lên, mấy phút đi qua, vẫn là như thế, một mảnh hư vô. Cái gì cũng không cảm ứng được gây trở lại. Long Phi càng thêm để tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nửa giờ đi qua vẫn là một mảnh hư vô, liền cảm giác rơi hắc ám thâm uyên bên trong như thế, đừng nói là trong thiên địa thai nghén chân linh khí tức, liền ngay cả không khí đều không cảm ứng được, nhiều lần suýt chút nữa kìm nén ra nội thương, quá khó tiếp thu rồi, đây cũng quá khó khăn chứ. Thật không biết trước đây những kia tiểu thuyết nhân vật chính xuyên qua dị giới đại lục là làm sao tiếp tục sống sót, căn bản sẽ không tu luyện à. Long Phi âm thầm kêu khổ, hắn cho rằng phổ thông tu luyện hình thức có thể bù đắp hệ thống không đủ, có thể đang không có quái vết tình huống dưới thu được kinh nghiệm thăng cấp, nhưng là... Hắn hoàn toàn cả nghĩ quá rồi, so với hắn dự liệu muốn khó khăn nhiều lắm, nửa giờ hạ xuống, một cái EXP đều không có, quá đáng ép, Đàm Đại Pháo nói, Lê Phi ca, Hồng Mông giới vị diện pháp tắc cùng chúng ta ở thế giới vị diện pháp thì lại khác, hơn nữa chúng ta không có tiếp thu thiên kiếp cột rửa, giống chúng ta người như thế lại như là người nhập cư trái phép. Tu luyện lên càng thêm gian nan, ta xem hay là thôi đi, việc cấp bách là làm sao chạy ra Lam Phủ, nếu như sau ba ngày chúng ta không bỏ ra. Nổi ôn dịch đan, vậy thì thật sự chết chắc rồi. Hắn nói chính là sự thật nhưng là Long Phi cũng nhất định phải thăng cấp, hắn đã tu luyện ác linh thuật luyện đan, thế nhưng. 100 điểm chân linh trị căn bản chống đỡ không được hắn luyện chế đan dược, chỉ có thăng cấp mới có thể tăng lên chân linh trị, nhất định phải thăng cấp. Long Phi trong lòng không phục, kẻ ta liền không tin, trở lại. Vù. Hai mắt hợp lại, lần thứ hai tiến vào phổ thông tu luyện hình thức ở trong, một phút đi qua, 10 phút đi qua, 20 phút đi qua, phổ thông tu luyện hình thức một canh giờ hạn chế thời gian liền muốn đến, Long Phi vẫn là không cảm ứng được bất kỳ trong thiên địa chân nguyên khí tức, muốn chịu thua sao? Ta liền không tin, nhiều như vậy tiểu thuyết nhân vật chính đều là từ trên địa cầu xuyên qua, ta liền không tin ta không có trò chơi hệ thống liền không được. Long Phi khẽ cắn răng. Cuối cùng một chút thời gian cũng không hề từ bỏ, kỳ thực không có trải qua thiên kiếp gột rửa, Long Phi thể chất không có quá nhiều biến hóa, trò chơi hệ thống không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng, thế nhưng hắn phổ thông tu luyện hình thức sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực cái này cũng là Hắc Bạch can thiệp để mặt sau trò chơi nhiệm vụ độ khó thêm lớn khi ken. Gợi ý của hệ thống, phổ thông tu luyện hình thức thời gian chỉ còn dư lại 10 giây. 9 giây. 8 giây, nghe đột nhiên, ngay khi cuối cùng mấy giây bên trong, Long Phi tâm thần bỗng nhiên hơi động, hai mắt tránh ra tinh mang, nghe ta cảm ứng được rồi. Này một tia, có thể nói như là một hạt cát miệng một kích cỡ tương đương chân linh khí tức, Long Phi cực kỳ cẩn thận một chút, chậm rãi dẫn vào cuối cùng, này hạt cát miệng giống như chân linh khí tức dẫn nhập trong thân thể, quẩn nhưỡng thân thể, tiến vào nhập trong thân thể hầu như vẫn không có chờ một nửa giây thời gian liền bị thân thể cho hấp thu nhưng không được một chút quẩn nhưỡng thân thể vết tích, chân linh khí tức quá thiếu, liền như thế một chút xíu căn bản cái gì cũng làm không. Được ngay vào lúc này, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được một điểm EXP. Long Phi, cũng tại lúc này y ken. Chuyển hóa phổ thông tu luyện hình thức kết thúc. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả cấp 2. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được hệ thống khen thưởng vật phẩm cấp 1 quỷ binh 1 tên. Hệ thống liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi khí tức trên người cũng hơi có biến hóa. Khí tức trở nên mạnh mẽ, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, vừa Đàm Đại Pháo hai mắt mộng bức nhìn Long Phi, nói, Ê Phi ca, ngươi vừa nãy là đột phá sao? Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, nói, Ê coi như thế đi. Tuy rằng thăng cấp, thế nhưng Long Phi nhưng có điểm không cao hứng nổi, một canh giờ, một chút kinh nghiệm, phổ thông tu luyện hình thức quá khó, cùng trò chơi hệ thống so với, nó thật sự không phải bình thường khó, chỗ tốt duy nhất chính là ở Long Phi không cách nào săn giết quái vật thời điểm. Có thể thông qua nó đến thu được một chút xíu kinh nghiệm, liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, ghé xe MN, thăng cấp thứ 3 liền muốn 100 vạn kinh nghiệm, vậy này một ức chút kinh nghiệm. Thăng không được bao nhiêu cấp. Hồng mông giới thăng cấp độ khó vượt quá tưởng tượng, Long Phi ánh mắt nhìn về phía hệ thống khen thưởng, ghé cấp 1 quỷ binh. Triệu hoán. Ken. Triệu hoán thành công.